Chương 636, Thiên Thê Vũ Khí. Chương 636, Đảo Quốc Ngũ Đại Nhân Loại Căn Cứ Tokyo Địa Khu. Nơi đây luôn luôn là thế giới chú ý trọng điểm, bởi vì đảo quốc bản thân lì hệ nở là kim loại lớn nhất sản xuất quốc. Thế nhưng hôm nay giờ này khắc này, toàn bộ thế giới tất cả thành thị tuy nhiên cũng đi qua vệ tinh đem lực chú ý tập trung đến nơi đây, bởi vì bị các quốc gia nghiêm mật theo dõi hoàng đạo 12 cung một trong chòm sao bò cạp đã hướng Tokyo địa khu di chuyển nhanh chóng. Kinh người hơn chính là, giờ này khắc này vệ tinh ảnh chụp chuyển về Tokyo địa khu hình bóng. Không hề có điểm báo trước tất cả mọi người tiêu thất, thậm chí bao gồm một thành phố là tối trọng yếu đá lớn địa, thay vào đó là trung tâm thành phố nhắm mắt đứng một cái gần đàm nghìn trượng chỉ ở trò chơi cùng trong truyền thuyết xuất hiện bệ hệ một. Nguyên tràng sinh vật, bản thân là một loại phi thường khó coi sinh vật. Thế nhưng một cái này cả người hiện lên kim loại sáng bóng bỉ mông cũng không giống nhau, cả người tràn ngập nguyên thủy ngỗ ngược mị lực thoạt nhìn không giống như là nguyên tràng sinh vật. Thủ hộ thành phố 32 tọa đá lớn bia lúc này đang ở không trung xoay quanh, từng đạo kim loại hạt căn bản từ đó rút ra bị cự thú hút vào trong miệng. Ầm, kim loại bị mông toàn bộ nổ tan sông tan băng là một cái kim loại tế bào. Từng cái kim loại trong tế bào bộ phận, đều ở đây từ nhất căn bản cấp độ gen sửa DNA dung hợp kim thuộc đặc tính. Nếu là có thể đem loại lực lượng này mang ra khỏi thế giới kịch, đủ để trở thành khoa học kỹ thuật văn minh ám vật chất vũ khí khắc tinh. Thành thị bên ngoài, vô biên vô tận tùng lâm tựa hồ cũng đang chấn động. Nhân loại cùng nguyên tràng sinh vật chiến tranh chiến bại về sau chỉ có thể trốn vào thành thị, thế nhưng mang tới cũng là đại tự nhiên tân sinh. Cái này cũng khó quái nhân loại bên trong một ít cực đoan người chủ nghĩa sẽ cho rằng nguyên tràng sinh vật là nghiêm phạt loài người thần phạt. Kim loại dung hợp kết thúc, trung tâm thành phố từ không rơi đập 32 tọa kim loại cặn tạo thành tiểu sơn. Kim loại tế bào tụ hợp, gần sô hóa thành kim loại bị mông hình thái nhìn về phía ngoài thành. Thông thường nguyên tràng sinh vật, hắn hiện tại chỉ cần tỏa ra kim loại có một từ trường là có thể để nguyên tràng sinh vật không dám tới gần, mà chòm sao bỏ cạp loại quái vật này đã đối với kim loại có nhất định kháng tính, nếu như không phải hắn có chân thực lĩnh vực muốn giết loại quái vật này nói dễ vậy sao? Cựu giai pháp thuật dị giới ngôn ngữ thông hiểu thuật pháp thuật gia trì, gần sô đã nghe được vô số nguyên tràng sinh vật thanh âm. Tuy là thanh âm cải biến, nhưng tràn đầy đều là đối với loài người oán hận, là nhân loại chính mình nghiên cứu vi rút phá hủy thế giới, để bọn họ từng cái hóa thành nguyên tràng sinh vật trong thống khổ dãy rủa. Cái này từng cái nguyên tràng sinh vật trong cơ thể đều giam cấm thuộc về loài người chật khúc linh hồn. Ta ban cho ngươi nhóm hủy diệt. Gần sổ chu vi trọng lực tiêu thất huyền phù giữa không trung. Kim loại tính dẻo, kim loại bị mông hình thái biến hóa thành một cái kim loại viên cầu. Viên cầu mặt ngoài vươn dường như tổ ong một dạng nòng súng, theo một tiếng ầm vang từng cái nòng súng đều phun ra kim loại chế luyện viên đạn trúng mục tiêu một cái nguyên tràng sinh vật. Một lớp công kích. Xung quanh đã bị xé nát mấy vạn nguyên tràng sinh vật. Nguyên tràng sinh vật chết, thế nhưng linh hồn của bọn họ lại bị viên đạn bao vây một lần nữa phản hồi. Mượn trong cơ thể thanh đồng đạo cụ hiền giả chi thạch, gần sô có thể mượn thu về kim loại hấp thu nguyên tràng sinh vật trong cơ thể linh hồn nhân loại. Từ đó để luyện ra ám vật chất cùng nguyên tràng virus, mà những cái này chính là chiến thắng vị diện bổn nguyên trọng yếu then chốt. Từng cái linh hồn, gần số đều từ đó cảm giác được sợ hãi, phẫn nộ, căm hận cùng ác ý đợi một chút tâm tình tiêu cực. Những thứ này tâm tình tiêu cực cấu thành một loại đặc thù sinh mệnh năng lượng tràng, hấp thu trước tiên trong cơ thể hắc ám nguyên lực đã bắt đầu sôi trào. Giờ này khắc này đối với trong thiên địa ám vật chất cảm giác mỗi phút mỗi giây đều ở đây đại phúc đề thăng. Cảm giác được gần sổ tinh thần cảm giác trong nháy mắt này bao phủ toàn bộ địa cầu. Tinh thần lực của hắn đương nhiên không phải đủ để bao phủ toàn bộ địa cầu, mà là tinh thần lực của hắn hỗn hợp hắc ám nguyên lực lúc này sáp nhập vào toàn bộ địa cầu sinh mệnh từ trường. Trong nháy mắt này hắn thậm chí có thể tinh chuẩn thống kê ra trên thế giới tất cả nguyên tràng sinh vật. Tổng số 53,8962,4199 cái nguyên tràng sinh vật. Loại này một loại không giải thích được biết trước. Đến từ chính hắc ám nguyên lực biết trước, Mỹ Cả Xạ có tâm linh lĩnh vực có thể chính mình để thăng hắc ám nguyên lực, đồng thời tâm linh của nàng cũng không thích hợp dung hợp nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Thế nhưng hắn không giống với, hắn tinh thần hải bên trong có địa ngục tẩy hồn kinh. Tất cả tâm tình tiêu cực đều sẽ chuyển hóa thành tinh thần địa ngục một phân tử, địa ngục tẩy hồn trải qua để thăng kéo hắc ám nguyên lực tiến hóa. Mà hắc ám nguyên lực trái lại bắt đầu kích thích trong cơ thể nguyên tràng virus bắt đầu tiến hóa. Gào theo đêm tối hàng lầm từng tiếng hí the thé, phô thiên cái địa không sợ chết nguyên tràng sinh vật bắt đầu lùi bước. Trong thanh âm này tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ, cùng với một nhẹ nhẹ khát vọng. Đây là đối với thất tinh di vật khát vọng, là nguyên tràng sinh vật đối với đã từng thân là nhân loại sau cùng một điểm quyến luyến. Tokyo địa khu bên ngoài trong biển rộng, ở trong đêm đen ngông lung đi bên trong xuất hiện một cái du đáng trên mặt biển lớn quái, màu đen đậm thân thể đầy rậm rạp chẳng chịt lam bạch sắc thiểm quang ngôi sao mạ đã ra, từng cái màu đỏ phát quang khí quan ở trong đêm đen lóe ra sâu hồng quang mang. Theo vùng đất rung động, cự thú bằng vào dưới chân trăm nghìn cái xúc tua leo lên mặt đất. Đây là chòm sao bò cạp, nhân loại sợ hãi nhất nguyên tràng sinh vật một trong bá chủ, ở 10 năm trước nguyên tràng trong chiến tranh hầu như phá hủy văn minh nhân loại tồn tại. Hiện nay đã biết trong nhân loại chỉ có số ít vài cái cảnh sát nhân dân tổ hợp có thể địch nổi loại quái vật này. Khó đối phó đâu gần sổ giải trừ cùng địa cầu từ trường tinh thần dung hợp nhìn về phía bên bờ biển. Có ít nhất 2.000 mét cao dường như một tòa núi thịt, cái loại này sự dư thừa đến kinh khủng sinh mệnh lực là hắn trước đây chưa từng thấy, ngay cả là hoàng kim heo điên cái loại này mánh thú cùng bên ngoài so sánh với đều là chín châu mất sợi lông, nếu như không có kim loại loại quái vật này muốn giết gần như không có khả năng. Siêu não. Mở ra vũ trang dung hợp. Gần sổ ra lệnh. Choang vũ trang dung hợp mở ra chỉ là trong nháy mắt. Gần sổ đã tự hành kim loại nguyên tố biến hóa nhằm phía ngoài thành. Ở Tokyo địa khu ngoài thành, có một chế tạo 10 năm vẫn chưa xong phẩm siêu cấp vũ khí thiên thê. Đây là một loại lấy kim loại vì viên đạn tiến hành á quang tốc độ điện từ gia tốc vũ khí, có thể nói hiện nay nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất thành tựu. Nếu như không phải hình thể cực lớn không thể di động, nhân loại nói không chừng thật có thể nhờ vào đó phản công nguyên tràng sinh vật. Đem kim loại gia tốc đến á quang tốc độ. Cái này căn bản không phải nhân loại hiện nay nắm giữ hợp kim có thể thừa nhận, cho nên đây chỉ là một chỉ có thể phóng ra một lần sẽ hư bán thành phẩm, là Tokyo địa khu đối phó hoàng đạo 12 cung trung cực con bài chưa lật. Choang bệ hẹ một bắt đầu dung hợp loại thứ nhất vũ khí hình thái thiên thê chân chính kim loại bị mông, bản thân có thể dung hợp chiến hạm nhóm vũ khí, thậm chí là vũ trụ yếu tắc cùng tình cầu pháo đài. Chỉ cần là thuần kim trúc chế tạo kim loại bị mông có thể dung hợp về sau tùy thời biến hình. Thiên thê nếu như bị dung hợp, khả năng liền không phải chỉ có thể phóng ra một lần bán thành phẩm. Nếu như có thể hủy diệt thế giới dung nhập thế giới thụ, cái này thiên thê vũ khí sẽ trở thành mạnh nhất một trong những lá bài tẩy mang ra khỏi thế giới kịch. Đến lúc đó á quang tốc độ điện từ gia tốc cũng không chỉ có thể dùng để phóng ra kim loại viên đạn. Á quang tốc độ đẳng cấp lực phá hoại một ngày ra nòng nhưng là bình thường chuyển kỳ đều tránh không thoát. 3 phần 12 giây, kiến tạo 10 năm thiên thê hóa thành một đống kim loại cạn. Mà lúc này, chòm sao bò cạp đã theo bên bờ di động hướng Tokyo địa khu thất tinh di vật sở tại, dường như khóc nỉ non tiểu hài tử phát sinh hỉ sở khả zz hỉ sứ chấm thấp bi minh bi thương than khóc, truy tầm sinh tiền sau cùng niềm thương nhớ nhằm phía một chiếc kia nho nhỏ nhi đồng xe đạp.